Đỉnh luyện thần ma, chương 277, Diệp Tử Phàm xuất quan. Góc truyện audio.com, đây cũng là mục đích truyện này của gia trở về, nhân lúc Vạn Tinh Thương Hội tổ chức đấu giá hội, các vị vực chủ của bách vực xung quanh sẽ tề tụ tại đây, ta sẽ mời bọn họ cùng nhau tham gia chinh phạt Ma Đà Đại Lục. Lý Thái Nhân nói, hắn hiểu ý của Lý Thái Nhật là muốn Lý gia từ bỏ đi Ma Đà Đại Lục, nhưng mà có thể sao, không, nó Ma Đà Đại Lục trước đây chỉ là tiểu đại lục chuyên cung cấp tài nguyên cho Lý gia bọn họ, chỉ nói hiện tại nó đã trở nên lớn gần sánh với Thiên Nhược Đại Lục, tài nguyên sẽ là nhiều ra gấp trăm ngàn lần, để cho hắn từ bỏ là không thể. Với lại trở lại Thiên Nhược Đại Lục này tuy có thể an toàn, nhưng mà con đường phát triển cũng xem như đứt đoạn, Thiên Nhược Đại Lục tuy là rộng lớn là lục tinh vị. Diện, nhưng mà khắp nơi đều đã có chủ, muốn tìm kiếm tài nguyên phải đi vào những nơi hiểm địa, so với Ma Đà Đại Lục càng là nguy hiểm gấp trăm lần, tổn thất vì vậy cũng sẽ trở nên nặng nề hơn, đây là thứ hắn không thể nào chấp nhận, từ bỏ Ma Đà Đại Lục là điều không thể. Chỉ là làm như vậy Lý gia bọn họ phải chia sẻ khối bánh Ma Đà Đại Lục cho những đại vực khác, những tên vực chủ kia đều là ngũ tinh bá chủ cấp thế lực, sau lưng đều có lục tinh thế lực chống lưng, là không thể giống như một đám cừu non như gia tộc bên trong Bát Hoang vực có thể làm cho Lý gia bọn họ dễ dàng nắn nót, chia cho bọn họ là điều tất yếu. Tuy là có chút đau mình, nhưng mà đây cũng là phương pháp tối ưu hiện nay. Thái Nhật, ngươi còn có chuyện gì hay sao? Chính sự cũng đã bàn xong rồi, chỉ là Lý Thái Nhật còn chưa đi khỏi để cho. Hắn có thời gian điều dưỡng, hắn có chút ngạc nhiên hỏi. Phụ thân, Thái Hà đã bị người ta giết, Lý Thái Nhật vẫn là cắn răng nói. Hắn biết thường ngày Lý Thái Nhân rất là yêu thương Lý Thái Hà, khi nghe tin Lý Thái Hà chết sẽ có điều xúc động, nhưng mà giấy không gói được lửa, chuyện này trước sau gì Lý Thái Nhân cũng biết, chi bằng bây giờ nói sớm ra sẽ tốt hơn. Chuyện này xảy ra từ khi nào? Lý Thái Nhân bình tĩnh hỏi. Thái Hà chính là tại thần viện tu luyện, được thần viện bảo vệ, như thế nào có thể bị giết, hắn biết chuyện này không bình thường, nếu như là bị lục tinh thế lực sát, Lý gia bọn họ sẽ nhắm mắt chịu thua, nhưng mà nếu không phải. Phụ thân, chuyện là như vậy, Lý Thái Nhật bắt đầu kể lại từ việc Lý Thái Hà hơn tháng trước từ thần viện trở về theo đuổi cô gái tên Tần Hiểu Thanh cho đến bị. Diệp Tử Phàm ra tay sát hại một chữ cũng không bỏ sót, vì hắn hiểu vị phụ thân này, ngài càng bình tĩnh thì trong lòng càng là lửa giận tuôn trào. Chuyện này ngươi làm không sai, chờ cho cái tên Diệp Tử Phàm kia rời khỏi Vạn Tinh Thương Hội, sau đó ra tay sẽ không có lầm. Lý Thái Nhân gật đầu nói, Vạn Tinh Thương Hội chỉ là một tổ chức buôn bán không đáng kể, nhưng mà đứng sau nó lục tinh đại thế lực Vạn Tinh Tông, tuy nói chỗ dựa phía sau lưng hắn không sợ Vạn Tinh Tông, nhưng mà vị chủ nhân kia sẽ không vì một tên gia tộc đệ tử không quen biết cùng Vạn Tinh Tông làm đối, Lý Thái Nhân hắn còn không có thể diện lớn đến như vậy, lần này Lý Thái Nhật xử lý rất là đúng. Hắn cũng không sợ cái tên Diệp Tử Phàm kia sẽ bỏ chạy, trên người hắn có Lý gia truy tung ấn ký, cho dù có chạy đến chân trời góc biển cũng không thể nào thoát khỏi Lý gia bọn họ truy sát, nhưng mà cũng không thể nào có sơ sót xảy ra được, đây là 12 thanh trung phẩm đạo khí cấp thấp người đem xuống phân phát cho 12 vị thông thần trưởng lão, nói cho bọn họ nhất định phải đưa được nguyên thần của cái tên Diệp Tử Phàm kia về đây. Lý Thái Nhân phất tay, giữa không gian xuất hiện 12 thanh đại đao hình đạo khí tràn đầy sát khí nói. Những thanh đạo khí này tuy không sánh được với Bát Hoang đao của hắn, nhưng mà tất cả bọn nó đều đạt đến trung phẩm đạo khí cấp độ, Lý gia bọn họ tính ra cũng chỉ có hơn 20 kiện như vậy mà thôi, đây cũng là tích lũy mấy trăm vạn năm mới có được ngần ấy, lần này vì diệt sát cái tên Diệp Tử Phàm kia, hắn đã đem ra 12 kiện, xem như là đã bỏ vốn gốc, đủ thấy hắn đối với Lý Thái Hà yêu thương cùng với Diệp Tử Phàm tất sát chi ý, phụ thân ta nhất định không làm cho ngài thất vọng. Thu lại 12 thanh trung phẩm đạo khí, Lý Thái Nhật cung kính nói. 12 thanh trung phẩm đạo khí hợp lại thành thiên môn chiến trận, cho dù là hóa thần sơ kỳ tiểu thành cảnh giới không cẩn thận cũng phải nuốt hận, lần này hắn không nghĩ cái tên Diệp Tử Phàm kia như thế nào có thể chạy thoát Lý gia bọn họ truy sát. Bát Hoang Thành, Vạn Tinh Thương Hội, thời gian trôi đi cực nhanh, lại nửa tháng nữa trôi qua, hôm nay chính là ngày một vạn năm một lần Vạn Tinh Thương Hội tổ chức đấu giá hội. Không thể không nói Vạn Tinh Thương Hội một vạn năm một lần tổ chức đấu giá hội danh vọng là rất lớn, tại bách vực xung quanh, không những là vực chủ của từng vực đến tham gia, mà tất cả ngũ tinh cấp thế lực cũng là hăng hái theo chân, thành ra mỗi một lần. Vạn Tinh Thương Hội tổ chức đấu giá hội có là không ít hơn một vạn vị thông thần cảnh tham gia, bọn họ đến đây không những là vì những bảo vật mà Vạn Tinh Thương Hội bán ra, mà còn có thể cùng nhau trao đổi với nhau những bảo vật tu luyện mà mình cần, đây thật sự là một ngày hội đối với thông thần cảnh cường giả, không những vậy còn một số ít hóa thần tán tu cũng là đến đây góp vui, dù là loại đấu giá hội này rất ít có đồ vật để cho họ động tâm, có thể gặp được hóa thần chí tôn chân nhan cũng là quá đủ cho những thông thần cảnh như bọn họ đi chuyến này. Vạn Tinh Thương Hội, chí tôn khách quý thất, Đại hắc, ngươi gạt ta, chấm chấm, luyện thần đỉnh không gian, Diệp Tử Phàm kết thúc tu luyện quát lên, âm thanh của hắn lớn đến nỗi chấn động luyện thần đỉnh rung lên ầm ầm. Không thể nào mà hắn không giận cái tên, đại hắc này trước khi bế quan từng nói với hắn, chỉ cần mở rộng động hư không gian 1 vạn km sẽ là có thể tăng thêm 1000 ức long lực lượng, hắn tu luyện suốt nửa tháng thì thấy quả là không sai, vấn đề nó tiêu hao tài nguyên quá mức khủng khiếp một chút, vì 1 vạn km không gian, hắn đã tiêu hao mất 1000 đầu thượng phẩm linh mạch, bế quan nửa tháng chỉ làm cho hắn khó khăn lắm mới tăng lên 3 vạn km không gian, chỉ là thượng phẩm linh mạch cũng đã không còn một mảnh, hắn là vì sau khi nhập thần tu luyện không để ý cho nên không biết hiện tại khi mà mở mắt ra thì linh mạch chẳng còn đâu, đây là số linh mạch hắn để đột phá đến thông thần cảnh a chủ nhân. Trung thành nhất nô bộc của ngài đã đến, đại hắc lấy nhanh nhất tốc độ đi đến, nở một nụ cười nịnh nói. Nha, đại hắc ngươi rất là trung thành đến nỗi ta là muốn thay thế một vị khí linh mới tâm đều có ngươi có biết không? Diệp Tử Phàm ngoài cười nhưng trong không cường nói. Chủ nhân, ngài đừng nên nói như vậy, đại hắc sẽ là rất thương tâm, ngài xem trong khoảng thời gian ngài bế quan ta là đã luyện chế rất nhiều ngũ giai pháp thể đan cho ngài. Đại hắc hai dòng nước mắt chảy dài nói, hắn đương nhiên là hiểu cái vị chủ nhân này sao lại giận, chỉ là không phải mấy đầu thượng phẩm linh mạch rác rưởi thôi sao, đâu cần phải làm cho hắn run sợ như vậy. Được rồi, đừng cùng ta chơi bộ mặt này, nói đi nửa tháng qua cái tên Hạ Kiến Quốc kia có động thái gì mới hay không? Diệp Tử Phàm nhìn đại hắc đưa đến đại lượng pháp thể đan liền nhíu mày hỏi, luyện đan chính là mục mà đại hắc tinh thông, nếu như không luyện ra đến, hắn còn cần tên đại hắc này. Làm gì, cái tên đại hắc này vẫn luôn nghĩ tốt cho hắn đương nhiên là biết chỉ là hắn không thích một điểm là tên đại hắc này tự chủ trương, rõ ràng biết hắn mở rộng động hư không gian sẽ hao tổn vô số tài nguyên, nhưng lại không nói sớm, đây không phải là một tên thuộc hạ nên làm. Chuyện này hắn sẽ ghi nhớ một thanh, sau này có chuyện gì phải hỏi cho rõ ràng mới được, cũng là không nên tin hết những gì mà cái tên đại hắc này nói, cách chương.